Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, tiên nhân xuất thủ. Đại Đăng huyện, Bạch Lương Sơn ngoài, Nghê Thần Bộ mang theo mấy cái đồ đệ, một đám bộ khoái, còn có người dẫn đường, đạo nhân, hội tụ một chỗ, này sơn quá lớn, triều đình nếu muốn đại quân vây quét. Không chỉ lao sư động chúng, trả lại hao phí rất nhiều thuế ruộng, không có vài năm bình không xuống. Nhìn qua thế núi, Nghê Thần Bộ chính là thở dài, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Chúng ta lần này vào núi, chỉ cần bắt giết Vương Thuận hoặc là kia Bạch Viên yêu quái, chính là lập xuống thiên đại công lao, mỗi người thăng liền cấp 3, không phải là mộng nghĩ. Diệu Vũ chân nhân thờ ơ lạnh nhạt, cảm thấy này Nghê Thần Bộ vẫn còn có chút tài cán. Ít nhất, này sĩ khí liền điều bắt đầu chuyển động. Đồng thời, có một chút nói rất đúng, một chi đại quân tùy tiện tiến nhập rừng nhiệt đới tác chiến, quả thực là một hồi tai nạn. So ra mà nói, tiểu đội lẻn vào, còn có thể thừa nhận. Đương nhiên, ở trong núi rừng cùng người miền núi tác chiến cũng thật là khiến người không rét mà run. Lại càng không cần phải nói đối phương tin đồn còn có Bạch Viên yêu quái trợ trận. Bước chậm ở trong bụi cỏ dài, nhìn qua mấy cái mặt mũi tràn đầy đắng chát ở phía trước dẫn đường thợ săn, Diệu Vũ chân nhân không khỏi âm thầm lắc đầu. Trong lúc bất chợt, hắn cảm giác phía sau lưng một hồi sờn tóc gáy, tựa hồ bị người giám thị. Diệu Vũ chân nhân quay người lại, lại thấy sau lưng rừng nhiệt đới hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có mấy cái sóc chạy qua, không khỏi âm thầm cười cười, cảm giác mình quá ít thấy vô cùng. Sư phụ, một cái đồ đệ tới gần Nghê Thần Bộ, lần này chúng ta thế nào? Thật sự muốn đi cùng yêu quái liều mạng? Nghe nói đầu kia Bạch Viên lực lớn vô cùng, có thể sinh xé hổ báo, chúng ta bên này đạo nhân chưa hẳn sẽ dùng. Ta ý đã quyết, Nghê Thần Bộ cắn răng, nghĩ tới ngày đó một màn kia, hắn đã không có đường lui. Đang chìm ngâm, lại phát hiện người phía trước ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Nghê Thần Bộ không khỏi hỏi. Phía trước, có chút không đúng, một cái đồ đệ đột nhiên kêu lên. Có hổ? Hả? Nghê Thần Bộ tiến lên, đột nhiên hít sâu một hơi. Ở phía trước hơn 10 trượng địa phương, rừng nhiệt đới không xuất một mảnh đất trống, một đầu to lớn hổ đang chiếm giữ ở trên đá xanh, tựa hồ đang đợi lấy bọn họ. Trừ đó ra, tại tảng đá gần đó biên, còn có một đám dã lang, vài đầu dã trư, gấu ngựa, đều là nhìn chằm chằm. Tà môn, mấy cái thợ săn nhìn thấy một màn này, đều nhanh sợ choáng váng. Đi vòng qua, Nghê Thần Bộ vừa mới nói một câu, liền phát hiện bên cạnh không đúng. Một cái bộ khoái kêu thảm một tiếng, bị tán cây thượng đột nhiên hiển hiện cự mãng một ngụm nuốt xuống. Bốn phương tám hướng trong rừng rậm, tất cả dã thú hiển hiện, con người nhìn chằm chằm bọn họ, mang theo trêu tức, nhân tộc, các người mạo phạm chúng ta yêu tộc lãnh địa. Trên tảng đá, Sơn Quân Tử bỗng nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp, cùng với thanh âm của nó, sở hữu tinh quái một chỗ phát ra gào thét. Yêu, yêu quái a! Mấy cái thợ săn bộ khoái đã bị sợ choáng váng, ngơ ngác nhìn qua một màn này, lại một đầu, yêu quái, không, là một đám. Diệu Vũ chân nhân cũng không có tốt hơn chỗ nào, cảm giác toàn thân đều tại run rẩy. Nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, tiên nhân không có nói sai, kia Bạch Viên, sợ là thành yêu vương. Tin tức này, hay là hắn từ thông hợp từ chỗ đó có, thiệt thòi vị đạo sĩ kia lúc trước trả lại lời thề son sắt mà bảo chứng Bạch Viên tuyệt đối không có thành tựu yêu vương. Lúc này Diệu Vũ, quả thật hận không thể trở về xé kia há mồm, mặc dù biết đối phương cũng không phải là cố ý lừa gạt, chung quy Thông Huyền Quan lần này cũng ra người, nhưng thật sự là quá lừa rồi. Yêu tộc lãnh địa? Không, trong thiên hạ, hẳn là vương thổ. Nghe thần bộ nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên cao cao thánh chỉ, ngoặc kép chấm chấm, giết đi những cái này yêu quái. Nếu là trước kia yêu quái, dựa vào mê hoặc nhân loại, hội tụ tín ngưỡng tu luyện, đối mặt này nhất đạo thánh chỉ, đại khái muốn quỳ, bản thân yêu thuật mất đi hiệu lực, tối đa bằng vào dã thú thân hình công kích. Nhưng lần này, nghe thần bộ rõ ràng từ đối diện hổ yêu nhãn trong mắt thấy được cười nhạo ý vị. Giống giống, sơn quân tử đứng dậy, ngửa mặt rít gào, giống giống, hổ khiếu sơn lâm, phi xa tẩu thạch, rất nhiều yêu quái một chỗ nhào tới, sắc lệnh, lôi pháp gọi đến, thần binh lập tức tuân lệnh. Diệu Vũ chân nhân cái trán toát ra mồ hôi lạnh, dưới chân đạp cương bước đấu, đánh ra nhất đạo lôi pháp, lật ngược mấy cái yêu quái. Nhưng bốn phía yêu quái số lượng thật sự rất nhiều, một cái bộ khoái giữ tợn địa vung đao chém vào cự mãng trên người, lại chỉ có thể chạm phá một tầng lân phiến, chợt đã bị nuốt xuống. Càng nhiều đạo nhân thợ săn thì là táng thân miệng hổ, miệng sói, trưởng ngâm lôi. Diệu Vũ chân nhân lại là nhất trưởng, đem một đầu xà yêu quật ngã, lui về phía sau một bước, thật sâu thở hổn hển. Lúc này hắn dương mắt chung quanh, chỉ thấy chính mình phương đội ngũ đều bị chết không sai biệt lắm. Nghe thần bộ toàn thân đẫm máu, còn đang cao giọng hô chiến, quả nhiên mười phần dũng mãnh, lại càng là trong lòng còn có tử trí. Ngay tại hắn cho là mình phải chết đồng thời, sở hữu yêu quái một chỗ dừng tay, một đầu bạch viên chậm rãi từ sâu trong rừng đi ra. Hai mắt phiếm tử, mang theo trọng đồng, bổn thánh đã tại Bạch Lương Sơn xây dựng yêu đình. Bắt đầu từ hôm nay, Bạch Lương Sơn về tại yêu tộc, nhân loại, nó khóe miệng rạn nứt, lộ ra một cái dữ tợn nụ cười. Bỗng nhiên, một quyền huy xuất, một ngọn núi áp xuống là cảm giác gì? Diệu Vũ chân nhân lúc này biết, nghe thần bộ huy động liên tục đao ý niệm phản kháng đều không có, đã bị đánh thành một cục thịt tương. Ta vậy cũng là cứu ngươi cả nhà, chết trận xa trường, chung quy so với trở về luận tội càng tốt, ít nhất người nhà có thể bảo toàn. Phương Tiên nhìn qua nắm đấm của mình, nội tâm thầm nghĩ, không cần cảm ơn ta. Lúc này, vừa nhìn về phía Diệu Vũ, Bạch Viên đạo hữu, ngươi cũng biết tiên nhân đã đến thế gian, chuyên môn vì thu ngươi mà đến. Diệu Vũ chân nhân thở sâu, đem Phương Tiên chuyển xuất ra. Ha ha, bổn thánh được linh đan, đạo kinh, còn có thể sợ hắn? Phương Tiên cười ha hà, một người phân sức hai sừng, quả thực là yêu diễm thông thiên. Thời điểm này, chợt nghe phía chân trời một tiếng sấm vang, nhất đạo huy hoàng kiếm quang rơi xuống, cùng kiếm quang cùng một chỗ, còn có một giọng nói, tiên nhân thanh âm, nghiệp chướng, nhìn phi kiếm, tiên âm mênh mông cuồn cuộn, uy chấn thiên hạ. Kia kiếm quang bao phủ Bạch Viên, chỉ là một cuốn, liền có nhất đạo huyết sắc cầu vồng hiển hiện, là tiên nhân xuất thủ. Diệu Vũ đột nhiên có gặp được đường sống trong cõi chết cảm giác, lại càng là âm thầm thán phục. Phi kiếm ngàn dặm, lấy đầu người cấp, truyền thuyết quả nhiên là thật. Nhưng sau một khắc, hắn liền gặp được Bạch Viên nổi giận gầm lên một tiếng. Tuy vết thương trên người lâm ly, nhưng cứng rắn từ trong kiếm quang đột phá, nhấc lên một hồi đám gió đen, mang theo khắc yêu quái, biến mất. Mặc dù là phóng điện ảnh, nhưng tiêu hao kiếp lực còn là rất nhiều. Phương Tiên đương nhiên sẽ không quá bền bỉ. Chỗ cũ, chỉ còn lại một chuôi phi kiếm. Từ phía trên truyền ra Phương Tiên thanh âm, không nghĩ được, này khỉ con đã có thành tựu, đạo hữu không thể xâm nhập, để tránh bị ách, đa tạ tiên nhân cứu giúp. Diệu Vũ chân nhân thật sâu hành lễ, lại nhìn lấy phi kiếm tướng những huyết sắc đó vừa thu lại, hóa thành mấy viên trong sáng tĩnh lặng huyết châu, không khỏi giật mình. Vậy Bạch Viên ăn tiên đan, có lẽ còn chưa triệt để tiêu hóa huyết dịch ở trong, trả lại hàm chứa dược tính. Tiên nhân am hiểu luyện đan, lần này vào tay yêu huyết, chẳng lẽ còn có thể trọng luyện kia cửu chuyển ngọc dịch đại kim đan hay sao? Mặc dù không được, luyện mấy mai phản lão hoàn đồng thịt hoàn đan cũng tốt a. Vừa nghĩ đến đây, con mắt Quang Chính là sáng rõ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.